Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129, chương 1130, một nhiều chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mênh mông bát ngát mặt biển nổi lên lượng lớn nước, ngàn trượng hắc long sung sướng địa gầm thét một tiếng, rơi vào phụ cận một tòa tình nguyện dồi dào trên đảo. Nó hạ xuống, bị dọa sợ đến toàn bộ cái đảo sinh linh cũng run lẩy bẩy đứng lên. Tiểu Tiêu hạ xuống động tĩnh nhỏ một chút, hù được một ít hoa hoa thảo thảo không tốt lắm. An Lâm từ hắc long đầu nhảy xuống, ngữ trọng tâm trường giáo dục nói: "Dạ, sư phụ." Hắc long nhu thuận gật đầu, lần nữa hóa hình là diện mục thanh tú thiếu niên. An Lâm ngồi xếp bằng ở trên bờ biển. Tiêu Trạch, Brise, Hứa Tiểu Lan, Valentina cũng vây chung chỗ, mặt đầy mong đợi đưa mắt về phía An Lâm. Nghe nói long tộc bảo bối đặc biệt nhiều. Là thực sự sao? Valentina trợn to như bảo thạch hai tròng mắt, vòng quanh An Lâm phi a phi, theo dõi hắn trong tay nạp giới. Brise rung đùi đắc ý nói: "Tố văn long tộc là các đại chủng tộc bên trong tài sản tối đa chủng tộc. Yêu thích tầm bảo cùng tàng bảo, nhất định là có không ít bảo vật. Nhưng là nhân gia long tộc thích tàng bảo, nhưng không nhất định là giấu ở trong nạp giới a. Bọn họ đều thích đem bảo vật đặt ở cá nhân tàng bảo các. Không việc gì liền đi vào trong nhìn một chút." Hứa Tiểu Lan nói lên bất đồng quan điểm. "Tiểu Lan nói đúng, ta chính là như vậy." Tiêu Trạch thập phần đồng ý nói. An Lâm nuốt nước miếng một cái, nói nhiều vô dụng, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bảo vật. Mở ra nạp giới thời khắc là có thể công bố. Bây giờ mở bảo thì khác đến. Hắn đầu tiên luyện hóa mở ra lục trấn hải nạp giới. Vị này Đông Hải Long đình thần vệ đội thống lĩnh, quyền cao chức trọng, phản hư trung kỳ đỉnh phong đại năng. Kết quả sẽ có bảo vật gì đây? Đem nạp giới không gian vật hoàn toàn phóng ra ngoài. Nhìn như vậy đứng lên còn có mở bảo cảm giác. Ung ung, mặt đất một trận rung động. Mọi người ngắm đến cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngây dại. Tiêu Trạch lẩm bẩm mở miệng: "Đây là cái quái gì?" Xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là chất đống thành sơn mỹ nữ. Từng cái mỹ nữ thiên hình vạn trạng, cười một cách tự nhiên, trên đầu còn có tinh xảo long giác. Các nàng chất đống thành sơn, nhìn đến mọi người mục huyễn thần mê. An Lâm yên lặng đi về phía trước, sờ một cái trước mặt một đại ba mỹ nữ. Đây là già, không có hơi thở sự sống, nhưng là mềm nhũn, còn có nhiệt độ. Hắn quả thực không nghĩ tới lấy cái gì từ đi hình dung giờ phút này tâm tình. Cả người cũng bị trước mặt chất đống như núi mỹ nữ cho thoáng qua hôn mê. Tiêu Trạch khóe miệng thoáng qua xuống trong suốt chất lỏng. Đây là tác phẩm nghệ thuật sao? Khóe miệng của An Lâm co quắp. Gặp quỷ tác phẩm nghệ thuật. Vật này, mẹ nó không phải là phàm trần búp bê bơm hơi sao? Chỉ bất quá vật này so với phàm trần canh trông rất sống động, cảm giác tốt hơn thôi. Ồ, nói như vậy đứng lên tựa hồ rất không tồi. An Lâm người khổng lồ, vật này thật là ghê tởm. Chúng ta hay lại là trả lại đi. Valentina mặt đầy ghét bỏ. An Lâm đang muốn phản bác, Hứa Tiểu Lan ha ha cười lạnh: "Con cái dám." An Lâm cao hứng trong lòng, hô to: "Chi Tâm Lan." Hứa Tiểu Lan tiếp tục nói: "Ác khâm như vậy đồ vật, đương nhiên là thiêu hủy a." An Lâm ngoạc kép, lục trấn hải thế nào sẽ có nhiều như vậy long tộc nữ tử mô hình? Chẳng lẽ hắn ở mật mưu chế tạo cái gì cường đại khôi lỗi quân đoàn? Brise nghiêm trang phân tích nói: "Đúng, rất có thể là cái bộ dáng này. Những thứ này phải giữ lại, đào phía sau chân tướng." Tiêu Trạch kích động mở miệng nói. An Lâm gật đầu đồng ý. Lục trấn hải âm mưu, liền để ta làm phá giải đi. Hắn lời nói còn chưa lên tiếng, ngọn lửa đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Thánh hỏa gầm thét, chiếu sáng cả hòn đảo nhỏ, dường như muốn tịnh hóa thế gian hết thảy tội ác. Trước mặt mọi người chất đống thành sơn mỹ nữ, bị thánh hỏa trong nháy mắt đốt thành rồi màu xám. An Lâm cùng Tiêu Trạch há to miệng, ngực phảng phất bị xé nứt rồi. Lục Trấn Hải kia tà ác đồ vật phải bóp chết trong trứng nước. Chúng ta ứng quyết định thật nhanh, Trảm Thảo trừ căn, Hứa Tiểu Lan nghĩa chính ngôn từ nói. Đầu ngón tay còn quanh quẩn vài thánh hỏa. An Lâm cùng Tiêu Trạch ngoạc kép, Tiểu Lan nói đúng, làm quá được rồi. Valentina hô to ủng hộ, núi cao còn có núi cao hơn, đạo cao một thước, ma cao một trượng. An Lâm cùng Tiêu Trạch đau lòng sau khi chỉ có thể tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật. Giờ phút này, tại phía xa Đông Hải Long Đình, Lục Trấn Hải chính nhất bên chữa thương, một bên phiền muộn địa than thở. Ai, ta tìm cách cùng chế tạo lâu như vậy mỹ nữ con rối hậu cung quân đoàn. Thật là tiện nghi An Lâm bọn họ. Đáng ghét, ngày sau có cơ hội, nhất định phải đem thuộc về ta hậu cung lại đoạt lại. Lục Trấn Hải cặp mắt thoáng qua cừu hận ánh mắt, đồng thời lồng ngực còn có một đám lửa đang cháy. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, hắn cái ý nghĩ này vĩnh viễn cũng không khả năng thực hiện. Không biết tên trên đảo nhỏ, một đám không biết mỹ nữ bị tịnh hóa sau, từ trong nạp giới mở thả ra bảo vật, cũng không thiếu. An Lâm kiểm lại một chút, tổng cộng có linh thạch 320 vạn, cao cấp linh khí 6 cái, linh đan 20 mai, long tộc tự chế tiên đan 2 quả, hải đặc sản mấy tấn, còn có một cặp vàng chói lọi, không biết hữu dụng hay là vô dụng món hàng kim loại. Trung quy mà nói, coi như không tệ, linh thạch giao cho tông môn quản sổ sách Tiêu Trạch, tịch thu. Long tộc tự chế tiên đan, đối long tộc đại năng mà nói hiệu dụng rất cao, cho nên An Lâm đem tiên đan đều cho Hứa Tiểu Lan. Nàng có chân long huyết mạch, này tiên đan đối với nàng hữu dụng nhất, về phần những vật khác, chính là An Lâm đám người phân. Tiếp đó, sẽ nhìn một chút ngao tiên ngọc có thứ tốt gì đi. Trên mặt của An Lâm nụ cười hưng phấn. Vị này Long Đình chiến thần mới có thể cho bọn hắn kinh hỉ. Nạp giới luyện hóa, không gian vật phẩm toàn bộ thả ra, ung ung, lại vừa là một trận mãnh liệt rung rung. An Lâm thấy được một tòa vàng óng ánh đại sơn, thiếu chút nữa thoáng qua mắt bị mù. Là, mọi người lại bị sáng mù. An Lâm hít sâu một hơi, này mẹ nó là Kim Sơn sao? Trước mặt đại sơn cực kỳ giàu có tầng thứ cảm, nhìn rất đẹp, nó dưới ánh mặt trời tản ra thổ hào quang mang. Tiêu Trạch không nhịn được đi tới, sờ một cái trước mắt đại sơn, ngay sau đó cả người run rẩy. Sư phụ, đây thật là Kim Sơn a. Hơn nữa còn là hàm lượng cao đến 99,9999% cửu. Kim Sơn, phát. A, An Lâm cả người đều là đờ đẫn. Này tòa Kim Sơn độ cao có chừng 100 mét, dựa theo đại khái 60 góc độ hình chóp bề ngoài giải rác. Yêu cầu đại khái trị giá bao nhiêu tiền? Đây cũng không phải là đơn giản trong nhà có mỏ vấn đề. Lão tử trong nhà có Sơn A. Cái gì Sơn? Kim Sơn, chờ một chút, ta là tu tiên. Ta muốn Kim Sơn làm gì? An Lâm đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn mặt đầy lạnh lùng, trang nghiêm một bộ coi kim tiền như phần thổ bộ dáng. Sư phụ, ngươi không muốn, liền cho ta, Tiêu Trạch hô hấp dồn dập nói. Hứa Tiểu Lan cũng sắc mặt đỏ ửng, thật là đẹp đại sơn. An Lâm trợn tròn mắt, hai người kia có phải hay không là có chút quá thế tục? Đúng rồi. Long tộc thật giống như đối vàng óng cái gì cũng đặc biệt có hào cảm. Cuối cùng, chỗ ngồi này kỳ quái đại Kim Sơn, An Lâm hay lại là đầy đi cho Tiêu Trạch. Canh, ba, là mê mang thiếu niên minh chủ tăng thêm. Sao sao đi,